Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 490, cho ngươi 3 giây. Cút. Mấy ngày kế tiếp mỏ quặng đến ban đêm đều là khoảng cách tính chấn động. Ra linh khí gấp bội tràn lan bên ngoài, toàn bộ mỏ quặng ngược lại là không có phát sinh biến hóa khác. Đại Tần Hoàng Triều cùng Thanh Long Hoàng Triều song phương quân đội đều không ngừng có trợ giúp. Lực lượng rót vào, song phương có tiểu quy mô thăm dò, nhưng cũng không có đem xung đột thăng cấp, duy vì vốn có khắc chế. Ngày hôm đó, Đại Tần Hoàng Triều mười mấy đầu hãn huyết bảo mã đột nhiên phóng tới Thanh Long Hoàng Triều. Phương hướng, bởi vì là ban đêm, Thanh Long Hoàng Triều một phương quả quyết bắn tên đem Đại Tần Hoàng Triều hãn huyết bảo mã bắn. Giết, đằng sau có truy đuổi hãn huyết bảo mã binh sĩ cũng cùng nhau bị bắn giết tại dưới tên. Đại Tần Hoàng Triều thì lấy Thanh Long Hoàng Triều chủ động khiêu khích. Bắn giết Đại Tần Hoàng Triều binh lính làm lý do, rốt cục đối Thanh Long Hoàng Triều phát động đại quy mô công kích. Song phương giao chiến tại Ngoạn Long Sơn Mạch, tiếng hô, giết, rung trời. Đại Tần Hoàng Triều dùng tuyệt đối binh lực đè qua đến. Rất nhanh liền đánh tan Thanh Long Hoàng Triều phòng tuyến. Đại quân giống như thủy triều tuôn ra mà đến. Ngàn vạn linh thú hướng lên sơn đầu, tuôn hướng tứ phương, trực tiếp đem Thanh Long Hoàng Triều mấy chục vạn đại quân đoàn đoàn bao vây. Ngự thú tông tông chủ thú tôn, Đại Tần Hoàng Triều tướng quân cát kiếm sừng sững tại Ngọa Long Sơn Mạch đỉnh đầu. Đứng chắp tay, nhìn xuống sơn mạch một chỗ khác Thanh Long Hoàng Triều đại quân. Đế cảnh cửu trọng thiên khí tức ép xuống, vẻn vẹn chỉ là hai người khí tức, liền trực tiếp đem chọn cái Thanh Long Hoàng Triều chấn nhiếp. Vệ Phong phóng lên tận trời. Nhưng lấy tu vi của hắn khí thế, tại Đại Tần Hoàng Triều cát kiếm cùng thú tôn trước mặt, y nguyên thấp một đoạn. Vệ Phong, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cát kiếm nhìn chằm chằm Vệ Phong, thanh âm vang vọng toàn trường. Song phương giao phong tạm thời dừng lại, lẫn nhau đề phòng. Cát kiếm cùng Vệ Phong từng có mấy lần giao phong, hắn rất thưởng thức Vệ Phong thiên phú và thao lược, cho nên đối với Vệ Phong, hắn lựa chọn một loại phương thức trực tiếp nhất, lấy đế cảnh cửu trọng thiên khí tức, trực tiếp đem chọn cái Thanh Long Hoàng Triều quân đội chấn nhiếp. Căn bản không cùng Vệ Phong so IQ cùng thông minh. Nhờ hồng phúc của ngươi, rất tốt, Vệ Phong âm thanh lạnh lùng nói. Cát kiếm cười cười. Đại Tần Hoàng Triều cùng Thanh Long Hoàng Triều so sánh thực lực, ngươi trong lòng ta đều rõ ràng, cho nên ngươi cũng không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đi. Ta Đại Tần từ trước đến nay quý tài, chỉ cần ngươi tìm nơi nương tựa ta Đại Tần Hoàng Triều, cam đoan ngươi đem so với tại Thanh Long Hoàng Triều thu hoạch được càng nhiều. Ý của ngươi là muốn đem ta đào đi qua, sau đó đem ngươi dẫm tại dưới chân a? Vệ Phong nhìn chằm chằm cát kiếm. Đại Tần Hoàng Triều đã không chỉ một lần hướng hắn ném ra ngoài cái cảnh ô liu. Ngươi có thực lực kia, ta nghĩ ta sẽ vui lòng cùng ngươi công bình cạnh tranh. Cát kiếm cười nói, chỉ tiếc ngươi cùng ta tựa hồ còn có chênh lệch không nhỏ. Cát kiếm không lo lắng chút nào, dù sao về mặt thực lực, Vệ Phong cùng cát kiếm ở giữa liền có một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Không có ý tứ, ta không hứng thú, Vệ Phong nói. Ngươi là cự tuyệt? Cát kiếm hỏi. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng à? Vệ Phong tới đối chọi gay gắt. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Cát kiếm ý cười càng đậm. Không phải vậy ngươi hẳn phải biết, nơi này chẳng mấy chốc sẽ máu chảy đầy đất. Cát kiếm ánh mắt biến đến càng thêm bén nhọn, sát ý không che giấu chút nào. Cái kia đế cảnh cửu trọng thiên uy áp thêm tại Vệ Phong trên thân, làm đến Vệ Phong thân thể đều tại run nhè nhẹ. Tuy nhiên không đến mức quá mức chật vật, nhưng nhìn ra được Vệ Phong bị triệt để áp chế. Quỳ xuống, Cát Kiếm chợt quát một tiếng. Vệ Phong chỉ cảm thấy thân thể khoảng cách trầm xuống. Suýt nữa thì thật quỳ xuống. Ta nhìn ngươi có thể trông đỡ tới khi nào? Thần phục, Cát Kiếm rất hưởng thụ chinh phục đối thủ. Nhất là giống Vệ Phong đối thủ như vậy. Nương theo lấy lại một tiếng quát lớn. Uy áp lần nữa đột nhiên tăng. Lần này cái kia uy áp rốt cục vượt qua Vệ Phong có thể thừa nhận được cực hạn. Vệ Phong phốc phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể kịch liệt run lên. Hai chân uốn lượn. Suýt nữa quỳ xuống. Nhưng vào lúc này một cỗ lực lượng vô danh kéo lại Vệ Phong đầu gối. Sau đó một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Vệ Phong bên cạnh thân. Không phải Dương Niệm là ai? Dương Niệm vừa xuất hiện, cái kia áp bách tại Vệ Phong trên người uy áp không tự chủ bị hóa giải mất. Vệ Phong chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, từng ngụm thở dốc. Hắn không thể không thừa nhận trước thực lực tuyệt đối. Hắn không có nửa phần sức phản kháng. Mà lại tại tuyệt đối cường giả trước mặt, quân đội số lượng nhiều ít, đã kinh biến đến mức không có ý nghĩa. Lấy cường lấn yếu, Đại Tần Hoàng triều tướng quân không khỏi cũng quá không thú vị. Dương Niệm ánh mắt theo Cát Kiếm, cùng thú tôn trên thân đảo qua. Chẳng biết tại sao, làm Dương Niệm ánh mắt quét tới thời khắc, hai người bọn họ thân thể đều là run lên. Không kịp Cát Kiếm nói chuyện, Dương Niệm nhìn thú tôn, đã lâu không gặp a, Ngự Thú Tông tông chủ. Thú tôn bị Dương Niệm làm đến mạc danh kỳ diệu, hắn nhìn chằm chằm Dương Niệm rất lâu, xác thực nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua người trẻ tuổi kia a. Bất quá người trẻ tuổi kia ở trước mặt mình không kiêu ngạo không tự ti, ngược lại là rất có phong phạm. Không thua Vệ Phong phong thái, thậm chí còn so Vệ Phong càng thêm xuất sắc. Chúng ta giống như chưa từng gặp qua a. Thú tôn hỏi lại, người chính là quý nhân hay quên sự tình? Làm sao lại chưa thấy qua đây? Lúc trước người đệ nhất sủng thú thế nhưng là vẫn diệt tại trong tay của ta. Dương Niệm nhìn thú tôn nhìn chằm chằm Dương Niệm, trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Trên dưới dò xét Dương Niệm, rất lâu mới cả kinh nói, ngươi là không không phái. Nghĩ tới, Dương Niệm giống như cười mà không phải cười. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Lần này dứt khoát đem ngươi thứ hai sủng thú cũng phế đi đi. Dương Niệm nói đến hời hợt, nhưng trong nháy mắt toàn trường đều yên tĩnh lại. Cát Kiếm nhìn một chút hai người sau cùng hỏi. Thú tôn đại nhân, biết hắn, thú tôn lạnh hừ một tiếng lại cũng không trả lời. Đệ nhất sủng thú bị giết, làm đến hắn tu vi giảm nhiều. Phế đi sức chín châu hai hổ mới khôi phục cho tới bây giờ mức độ. Nhắc lên sự kiện này trong lòng hận ý liền dâng lên. Đúng vậy a, quan gia ngõ hẹp, thoát ly không không phái hộ sơn đại trận. Ngươi, còn có thể là đối thủ của ta. Thú tôn nói, có thể thử một chút. Dương Niệm sờ lên cái cằm. Ta đếm tới ba, các ngươi từ đâu tới đây? Lăn chạy về chỗ đó. Không phải vậy, đừng trách ta ra tay vô tình. Dương Niệm thanh âm không cao, nhưng hắn nói đến rất nghiêm túc. Cát Kiếm tuy nhiên theo vừa mới đôi câu vài lời bên trong phán đoán Dương Niệm không phải dễ trêu. Nhân vật. Có thể vẫn diệt thú tôn đệ nhất sủng thú. Tuyệt không có dễ dàng như vậy. Nhưng tựa như là mượn hộ sơn đại trận. Cho nên Cát Kiếm cũng không cho rằng Dương Niệm mạnh bao nhiêu. Hắn cho rằng Thanh Long Hoàng Triều cũng liền như thế. Cho dù là tối cường giả. Ở trước mặt mình cũng không đáng giá nhắc tới. Ở đâu ra cuồng vọng tiểu tử. Cát Kiếm như kiếm ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Niệm. Lan. Chữ này không tồn tại cùng Đại Tần Hoàng Triều trong từ điển. Đây là hai đại hoàng triều ở giữa đối thoại. Vòng không tới phiên ngươi nói chuyện. Tránh ra một bên. Cát Kiếm khí thế bạo phát. Vung tay lên. một cỗ hung hãn khí kình chính là hướng về Dương Niệm quét tới. Khí kình chỗ đến, liền không gian đều vặn vẹo phá nát, uy lực cực kỳ khủng bố. Thế mà Dương Niệm lại không nhúc nhích, mặc cho cái kia khí kình quét ở trên người, sau cùng hóa thành sóng một thanh âm vang lên, triệt để tán loạn, đánh rắm không có, quá yếu. Dương Niệm chỉ nói hai chữ, không thấy làm động tác nào khác, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo Dương Niệm thể nội thoát ra. Cái kia cắt kiếm căn bản không kịp phản ứng, sau một khắc bóng đen kia bắt đầu từ hắn thể nội xuyên thể mà qua. Trong nháy mắt đó, cắt kiếm thân thể trong nháy mắt nổ tung thành mưa máu. Từ không trung vương vãi xuống, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?